Ai là của ai? Chương 37, sóng gió tình chiều. Góc truyện audio.com. Thế gian này liệu có đoạn tình cảm lưu luyến nào lại không phải chịu cảnh chia ly? Nhất là ở cái quốc gia từ trước tới giờ luôn có truyền thống về chuyện tình yêu đau khổ như Trung Quốc. Bằng chứng ư, đương nhiên là có, Ngưu Lang chức nữ này, Lương Sơn. Bá, Trúc Anh đài này còn có Bạch Xà, Hứa Tiên nữa, đó là còn, chưa kể đến những chuyện tình bi kịch khắp Đại Giang Nam Bắc. Cho nên, mặc dù hòa hợp như cặp đôi Chu Trần cũng phải chịu qua. Thử thách khó khăn, ai lại khiến cho tác giả nhẫn tâm như vậy? Phương Di, người khơi, mào cho vụ thảm án lần này hiện có muốn hối cũng không kịp, cô đúng là không? Nên hỏi cái vấn đề chết tiệt ấy. Vấn đề gì vậy, sư tỷ, sau khi tốt, nghiệp chị cùng anh họ vẫn ở lại đây chứ? Như vậy thì thật tốt nha, cô có thể mỗi ngày đến đây ăn trực cơm. Em, dùng trực nét, Chiêu Huy, Chu Vệ nhìn nhau trầm mặc mấy giây. Đối với tương lai, bọn họ dường như còn chưa từng thảo luận qua, chứ đừng nói là tư tưởng thống nhất. Chu Vệ vì muốn thăm dò cô sẽ nói như thế nào đành mở lời trước, khi đó anh còn chưa có tốt nghiệp, tất nhiên là muốn ở lại nơi này. Chiêu Huy nghĩ nghĩ, nói, em nghĩ có thể em sẽ về nhà. Gia Gia và bà ngoại hiện sức khỏe đã không còn được như trước, cô cũng từng đồng ý tốt nghiệp xong sẽ quay về thành phố G, lúc ấy làm sao biết được Chu Vệ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Lần trước cùng bà ngoại nói chuyện điện thoại, cô rõ ràng nhận thấy trong giọng nói của bà ẩn chứa một sự nhớ nhung càng ngày càng sâu đậm. Em về nhà, vậy chúng ta phải tính sao? Chu Vệ nghiêm túc nhìn cô, anh nói, chúng ta, tất nhiên không phải chỉ anh và Phương Di, mà là ám chỉ anh và cô. Chiêu Huy hiểu, nhưng lại không thể cho anh một câu trả lời thuyết phục. Ngay từ đầu cô cũng không nghĩ tới bản thân sẽ thích Chu Vệ, khi ý thức được mình yêu anh thì cũng là lúc cô đã không còn đường mà quay đầu lại. Tình yêu ngọt ngào khiến cô gạt bỏ hết bất an, chỉ đơn thuần cảm thấy được cùng anh bước đi như vậy là tốt rồi. Đang bước trên con đường thênh thang đó, cô làm sao có thể nghĩ đến hôm nay đột nhiên lại phải đối mặt một việc nhìn tưởng như yên ổn, nhưng kỳ thực sông càng lớn sóng ngầm càng mãnh liệt, không cẩn thận là có thể làm mồi cho cá bất cứ lúc nào. Phương Di, em về trước đi. Chu Vệ cảm thấy hai người bọn họ cần phải nói chuyện nghiêm túc. Phương Di ảo não không thôi, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng rời đi. Cái miệng cô không khác gì quạ đen, cái tốt thì không hỏi, lại cố tình hỏi cái này, nhưng cô làm sao biết được vấn đề này lại là thủy lôi cơ chứ. Ở lại đây đi, Chu Vệ yên lặng nhìn cô, đôi mắt đẹp chưa bao giờ thực sự nghiêm túc đến vậy. Ở lại, giúp đỡ anh. Chiêu Huy hiểu sự khẩn thiết của anh, nhưng lòng cô cũng vô cùng mâu thuẫn, không biết nên làm gì bây giờ, một bên là người yêu, một bên là người nhà, cán cân mất đi điểm cân bằng. Trong lòng cô đang không ngừng dao động, em đã đồng ý với người nhà, cho nên, cô nên nói như thế nào đây, nói cái gì đây? Sa, nói, em đồng ý chứ còn sao nữa? Trước khi nhắc đến chuyện này, em có nghĩ là sẽ ở lại không? Anh hỏi, cô gật gật đầu, có, vậy thì ở lại đi. Anh, ôm cô vào lòng, ở bên tai cô thủ thỉ, ở lại giúp anh, chờ anh tốt nghiệp thạc sĩ rồi chúng ta lập tức kết hôn. Thế còn nhà em thì phải làm sao bây giờ? Cô cũng không chịu thua kém, xà vào lòng anh tìm chút hơi ấm. Hàng năm anh sẽ thu xếp thời gian cùng em về nhà, đi máy bay thật ra cũng không xa lắm. Góc truyện audio.com, nhưng em phải mở miệng. Thế nào đây, nghĩ đến sự vui mừng mỗi lần cô về nhà, và sự tiếc nuối không thể che giấu mỗi khi cô phải quay lại trường của Gia Gia và bà ngoại, quả thật khiến cô không thể nào mở miệng. Chu Vệ khuyên cô, con, cái lớn khôn sẽ phải bay đi, thân làm cha mẹ tất nhiên sẽ rất buồn, nhưng quen rồi thì sẽ ổn thôi. Anh không nói thì không sao, vừa nói đến câu này Chiêu Huy liền nóng nảy. Anh nói thật dễ dàng, dù sao, người khổ sở cũng không phải là nhà anh. Sao em lại nói như vậy? Chu Vệ cũng không vui vẻ chút nào, anh không nghĩ cô cũng có lúc tức giận như vậy, còn hỏi em nói cái gì? Sao, cô đem anh đẩy ra xa? Vì sao nhất định là em ở lại mà không phải là anh đi theo em? Anh còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa thành phố G anh lại không quen. Chu Vệ cố gắng bình tĩnh nói, dù sao nhất định chính là anh không thể theo em trở về rồi. Trầm mặc một lát, Chu Vệ hỏi, em hiện tại là muốn cãi nhau với anh sao? Chiêu Huy nghiêm mặt, xoay người mở cửa rời đi, còn suýt chút nữa va phải Phương Di đang nghe lén ở ngoài cửa. Kết quả là chiến tranh lạnh bắt đầu, không biết người khác tức giận sẽ như thế nào, còn Chiêu Huy càng tức thì chuyện gì cũng đều không trì hoãn, thậm chí tinh thần lại càng thêm tập trung. Tiểu Khê sau một hồi buồn Bực quan sát liền kết luận kết cấu đầu chiêu huy có thể so sánh với máy tính, không muốn để ý tới ai hoặc việc gì là trực tiếp gạt qua một bên. Công việc trước mắt một chút cũng không bị ảnh hưởng, Chu Vệ bên này cũng không thấy biến động nhỏ gì, vẫn như trước đi học đi làm, rất bình thường, chỉ không thấy xuất hiện ở dưới ký túc xá nữa mà thôi. Trong chuyện này hình như chỉ có một mình người bạn nhỏ Phương Di của chúng ta là nóng ruột nóng gan. Nhưng cô cũng chỉ có thể sốt ruột trách mình lực bất tòng tâm. Khuyên anh họ thì bị nói không phải chuyện của cô, bảo cô ít quan tâm đi. Tới chỗ sư tỷ xin lỗi thì mới có 2-3 câu, sư tỷ liền đem câu chuyện kéo đi rất xa, tới khi sư tỷ đi rồi mới phát hiện lời cô muốn nói một câu cũng chưa đề cập đến. Đúng lúc này, Hoàng Ngọc, Bồi lại tìm đến hẹn gặp Chiêu Huy ở quán cà phê ngoài trường. Chiêu Huy tuổi còn trẻ, chưa từng trải qua đoạn ân oán tình cừu của cha mẹ ngày trước cũng chưa làm cha mẹ bao giờ, ở góc độ nào mà nói đều không thể lý giải lý do của Hoàng Ngọc Bồi, cho nên toàn bộ thời gian gặp mặt cô đều im thin thít. Hoàng Ngọc Bồi nói đến quá khứ của ông và Trần Hải Viện, trong lời nói mơ hồ có chút hoài niệm. Hai người là thanh mai trúc mã, hơn nữa cùng đến thành phố B làm nghiên cứu sinh, cũng đang được cất nhắc vị trí ở đó. Nhưng sau khi kết hôn, những vụn vặt của cuộc sống đã từng chút phá vỡ lý tưởng của cả hai. Người chuyện củi gạo mắm muối linh tinh khiến cho bọn họ không ngừng cãi vã. Cuối cùng hai người ly hôn, ông lúc ấy hoàn toàn không biết Trần Hải Viện đã mang thai, mãi rất nhiều năm sau mới biết được sự tồn tại của Chiêu Huy, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, vẫn chưa từng đến gặp mặt cô. Chiêu Huy để mặc ông chìm vào trong ký ức của mình mà không vạch trần lời nói dối của ông. Thật ra cũng không phải là ông ta nói dối, chỉ là phủi đi quãng thời gian sai trái, chỉ để lại một mặt tốt đẹp. Cô sớm đã biết Hoàng Ngọc Bồi cùng mẹ cô không hoàn toàn yên ổn mà ly hôn, sự thật là mẹ muốn về nhà công tác nhưng ông không chịu. Hai người hai lý tưởng khác nhau, vừa vặn ông lọt vào mắt xanh của con gái một. Góc chuyện audio.com, vị quan lớn, không ngừng hướng về phía ông mà phát tín hiệu yêu đương, cuối cùng vẫn là ông lựa chọn phản bội cuộc hôn nhân của mình. Về phía Trần Hải Viện, sau khi biết được việc này liền lập tức đem cô con gái của vị quan lớn kia ra sỉ nhục một phen, sau đó chủ động ly hôn, yêu cầu đơn vị triệu hồi về thành phố G, cho dù ông ta có giải thích thế nào thì với cô vẫn là không thể chấp nhận được, còn khiến cô cảm thấy cuộc sống ở nơi nào mà chẳng giống nhau. Nhưng tức cười là cô và Chu Vệ hiện tại chẳng phải cũng đang gặp phải vấn đề tương tự hay sao? Chẳng lẽ mỗi cặp yêu nhau đều có những vấn đề nan giải nào đó, hay là từ lúc nhận lời yêu anh cô đã nghĩ đến, nhưng lại sợ đáp án cuối cùng, cho nên cô mới trốn tránh không nghĩ tới chuyện này. Có lẽ trong tiềm thức cô đã mặc định khi đối mặt với sự lựa chọn như thế này, những người yêu nhau đều sớm hay muộn cũng phải chia tay. Hoàng Ngọc Bồi mời cô đến công ty ông thực tập để có thể chiếu cố cho cô. Mặc dù biết công ty của ông là một công ty game rất danh tiếng, nhưng cô vẫn từ chối, bởi vì cô còn phải thi đấu ACM, không thu xếp được thời gian. Trước khi đi, Hoàng Ngọc Bồi còn nói, mẹ Hán Văn bà ấy muốn gặp con, khi nào rảnh mọi người hãy gặp mặt nhau một lần, chuyện đó nói sau, cô khéo léo từ chối, con, ông do dự một chút hỏi, con không thể gọi ta một tiếng ba sao, cô nhìn ông kỳ quái, hỏi, tôi gọi hay không gọi có ý nghĩa gì sao, Chiêu Huy không phải là trẻ con, cô chẳng đơn thuần mà tin tưởng rằng Hoàng Ngọc Bồi sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn bù lại 20 năm thiếu thốn tình cha cho cô, biết rõ sự tồn tại của cô nhưng chưa một lần xuất hiện, rồi đột nhiên lại ân cần săn đón, nói không phải thẹn với lòng mình thì chắc hẳn phải có ý đồ gì đó. Cô bèn gọi điện cho Lý Mộ Thần, nói rõ chuyện này, anh sẽ tới đó, đến rồi, nói sao, Lý Mộ Thần cũng hiểu được sự tình không chỉ đơn giản như vậy, nhất là trong hoàn cảnh Chiêu Huy đang kiên trì chống án của Hoàng Hán Văn, Hoàng Phu Nhân tự nhiên còn hữu hảo như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Cách chương.